Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1091, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhìn cô chằm chằm với đôi mắt đen láy có sự tin tưởng, tò mò, biết ơn. An Như Cố lại cúi xuống, nhặt những con chim non nằm rải rác trên mặt đất. Một con, hai con, ba con, vừa nhặt, cô vừa lẩm bẩm, đẻ cũng khá nhiều đấy. Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam trong trèo. Xuân hạ thu đông. Bốn mùa luân hồi, vạn vật sinh lão bệnh tử, vận mệnh xoay. Vần, là quy luật bất biến từ xưa đến nay. Trong trận mưa lớn này, sinh linh gặp nạn nhiều vô kể, cô cứu được những con. Chim này thì có ích gì, cứu được tất cả sao? An Như Cố nhặt con chim non cuối cùng lên, đặt lại vào tổ, ôm tổ chim quay. Đầu lại, đập vào mắt là một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng tóc đen. Tóc anh ta không buộc không cài. Hơi bay phấp phới, cả người toát ra khí chất. Thoát tục, như thần minh giáng trần, lúc này đang lặng lẽ nhìn mình. Động tác trên tay An Như Cố hơi khựng lại, tuy chưa từng đấu pháp với ai. Nhưng cô biết trình độ của mình không tệ. Quan sát 6 đường, lắng nghe 8. Phương, hiếm khi có người nào có thể lặng lẽ đến sau lưng cô. Ngoại trừ những vị thần, có tu vi vượt xa cô, thân phận của người này cũng đã rõ ràng. E rằng cũng là một vị đại thần. Nghĩ rất nhiều trong lòng, nhưng thời gian chỉ trôi qua trong nháy mắt. Cô thu hồi suy nghĩ, chậm rãi nói, năng lực của tôi có hạn, không cứu được tất cả, chỉ có thể miễn cưỡng cứu chúng. Nam tử trẻ tuổi nhìn vào tổ chim trong lòng cô, những con chim non ngoan. Ngoãn, vẻ mặt không vui không buồn, chúng nhỏ bé như vậy, sống hay chết, ai quan tâm chứ? An Như Cố im lặng, hồi lâu không trả lời. Nam tử trẻ tuổi thấy vậy, bèn nói, đã không cứu được tất cả, thì đừng cứu nữa. Anh ta vung tay áo, xoay người đi về phía cửa nhà nông thôn, giơ tay đẩy cửa. Tuy nhiên lúc này, phía sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng của An Như Cố. Anh nói ai quan tâm, ít nhất con chim nhỏ này quan tâm, con chim nhỏ bên cạnh cũng quan tâm. Cả ổ chim non này đều quan tâm. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, động tác trên tay dừng lại. Quay đầu nhìn cô. Phía sau là mưa bão cuồng phong. An Như Cố không để cho những con chim non trong lòng dính một giọt mưa nào. Che mưa chắn gió cho chúng. Cô bình tĩnh nói. Chỉ cần tôi nhìn thấy. Chứng tỏ nó có duyên với tôi. Nghèo thì lo cho bản thân mình. Giàu thì giúp đỡ thiên hạ. Tôi có thể cứu. Tại sao lại không cứu? Không chỉ chúng quan tâm. Tôi cũng quan tâm. Giọng nói của cô nhỏ hơn tiếng mưa rất nhiều. Nhưng từng chữ đều mạnh mẽ, mang một sức mạnh to lớn hơn cả thiên nhiên. Cô vừa dứt lời, không khí chìm vào im lặng, hồi lâu không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, người vừa rồi mới phá vỡ sự im lặng. Vào đi, chỉ nghe thấy tiếng, kẹt, nam tử trẻ tuổi đẩy cửa ra. Như nghĩ đến điều gì, anh ta lại quay đầu lại, nói một cách hờ hững. Mang cả, chim vào nữa, An Như Cố nhìn cây long não, với tình hình hiện tại. Những con chim này không thể thả trở lại, vì vậy không từ chối, đi theo anh ta vào nhà nông thôn. Ngôi nhà nông thôn này nhìn bên ngoài trông giản dị, bên trong cũng rất giản dị, bàn đá, ghế đá, kiếm đồng, đàn cổ. An Như Cố cảm thấy mình như xuyên không về thời cổ đại. Bên cạnh bàn đá có hai người đàn ông đang chơi cờ. Một người đàn ông tay đầy chai sạn, da đen sạm, mặc áo ngắn tay, giống như một lão nông ở ven ruộng. Người kia trông có vẻ là một người trung niên, để râu dài, mặc áo choàng sang trọng, có khí chất nho nhã, điềm đạm. Ba người đàn ông này trông như là ba thế hệ già, trung niên và trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trông như lão nông nghe thấy động tĩnh, vội vàng nói, ngươi đã về rồi, mau đến chơi cờ với hắn đi, mưa to như vậy, ta phải mau đi xem lúa. Nếu bị thiên tai nặng thì không ổn rồi. Sau đó đứng dậy, nhường chỗ. Nam tử trẻ tuổi đi vào cùng An Như Cố ngồi vào chỗ trống. Người đàn ông trông như lão nông đang định rời đi thì chợt nhìn thấy An Như Cố, bước chân khựng lại, mắt mở to như vừa gặp chuyện kinh hoàng, mặt mày thất sắc, cô từ đâu tới, cô là ai? An Như Cố lịch sự nói, có người bảo tôi đến đây. Người đàn ông trung niên thấy vậy cũng không chơi cờ nữa, mỉm cười nói. Đừng trách ông ấy đường đột, thật ra ở đây đã lâu rồi không có ai đến. Người đàn ông trông như lão nông lấy làm lạ, đi vòng quanh An Như Cố hai ba vòng, phần trêu chọc những con chim non trong lòng cô, nhận lấy tổ chim. An Như Cố cảm thấy mình giống như con khỉ trong vườn thú, trong lòng thắc mắc, đều là hai mắt một mũi, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Vị thần tiên này thật là chưa thấy gì trên đời. Cô bình tĩnh, đi thẳng vào vấn đề, hỏi câu hỏi mà mình quan tâm nhất. Là Thái, Sơn Nương Nương bảo tôi đến đây, bà ấy nói thứ tôi muốn tìm ở đây. Cách chương.